Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, ngươi đã về rồi, ta đều chờ đã lâu rồi, nhanh cùng ta về nhà đi, chương 151, ngươi đã về rồi, ta đều chờ đã lâu rồi, nhanh cùng ta về nhà đi, đây thật là tam mậu bọn người nghe xong Tống Trẩm về sau. Đối với ba người cái này bị kỳ ngộ hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng đã xác định đã không việc gì sau cũng liền yên lòng. Chỉ là Bách Phương chưa trước khi hắn tới quyết tâm, hướng Tống Trầm cung kính mở miệng, bất kể nói thế nào, chờ tôn giá sau khi tỉnh lại, vẫn phải là mời các ngươi đến đệ lục bộ làm kiểm tra cặn kẽ mới được. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Tống Trầm gật gật đầu. Làm phiền, kia nếu không còn chuyện gì, ta, Bách Phương đứng người lên, lời còn chưa dứt chuông điện thoại di động đã vang lên. Hắn hướng Tống Trầm bọn người làm cái nét mặt xin lỗi sau mới tiếp lên. Vừa xích lại gần bên tai còn chưa mở miệng, liền bởi vì bên đầu điện thoại kia lời nói mà đổi sắc mặt. Chào mày nghiêm nghị, cái gì, tam mậu cùng ngài phong bọn người bởi vì thần sắc của hắn biến hóa mà biểu thị ra quan tâm. Ghé mắt nhìn về phía hắn, Bách Phương lặng im một lát sau trầm giọng, ta lập tức quay lại, các ngươi hiện tại đi tìm Mạch Tiếu Tiếu, nhanh, sau khi cúp điện thoại Bách Phương nhìn về phía Tống Trầm. Lông mày thật sâu nhăn lại, Tống Quân, Mễ Hạ chạy trốn, có thể xin ngài, lời còn chưa dứt, Tống Trầm đã nhìn qua một bên đi, về sau mới là Tô Khước truyền đến. Làm sao lại chạy, nàng che lấy còn có một chút bất tỉnh đầu đi tới. Ngồi ở vị trí đầu sau mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, là đệ lục bộ vấn đề, Bách Phương nhấp môi, dừng một chút còn nói. Mặt khác nàng giết đệ lục bộ người, chúng ta không cần lại tuân thủ cùng Tề Hoa Hoa chi trước định ra ước định câu nói sau cùng nói. Đến hung ác âm thanh. Không chỉ là hắn, liền ngay cả ngài phong mấy người cũng khóe mắt mang đỏ. Tô Khước gặp hắn dạng này, nhắm mắt vuốt vuốt thái dương mới xuất hiện thân, ngoặc kép chấm chấm, đi thôi, Bách Phương bọn người sững sờ, ngoặc kép chấm chấm, tôn giá, cũng nên giải quyết không phải. Tô lại cười cười mở miệng, miễn cho không biết lúc nào lại ra tới quấy rối, cũng rất phiền, Tống Trầm gật gật đầu. Phối hợp đứng dậy, ngay tại đang muốn đi ra ngoài lúc, hai người lại tuần tự ngưng lại, cùng nhau hướng nơi nào đó nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc, vừa nhìn liền biết là cảm giác được đã xảy ra chuyện gì. Mà cùng lúc đó, bầu trời mắt thấy lờ mờ phiếm hồng, giống như là sắp trận tiếp theo xen lẫn lôi điện mưa to. Tôn giá, tam mậu gặp nàng cùng Tống Trầm đều sắc mặt không vui. Mở miệng lần nữa. Tứ thượng thập phương trận Tô Khước thì thào, đột nhiên cùng Tống Trầm nghĩ đến cái nào đó khả năng sau kinh hãi. Nguy rồi, thần bí chi nhãn, bạn tốt, lời còn chưa dứt, Tống Trầm bao quát Tô Khước, mang theo nàng hóa quang hướng thần bí chi nhãn phương hướng gấp vút đi. Bách Phương vẻn vẹn sửng sốt một giây, rồi cùng ba mô hình bọn người nhanh chóng chạy ra đạo quan, tiến về thần bí chi nhãn. Ngay tại lúc đó, hậu viện tạm thời chưa có người quản bà kết vạn niên kính chợt có một vệt dị quang lướt gấp mà. Ra, giống như biết cảm ứng, hướng một phương hướng khác tìm cây mà đi. Một bên khác, trước hết nhất cảm thấy dị động ân minh trước một bước đi mà quay lại. Xen lẫn ẩn giận mà khi đến, vừa gặp Mễ Hạ máu me khắp người đứng ở thần bí chi nhãn chỗ cửa hang. Con mắt lóe sáng đến lạ thường nhìn về phía hắn. Cuồng vọng cười to sau mở miệng, thật đúng là phải đa tạ ngài a. Đã từng dạy qua cha ta bài trừ thiên môn sơn trận nhãn phương pháp ân minh con ngươi rụt lại. Bước chân hơi ngừng lại, huyết tế, ta muốn để các ngươi cho ta cha chôn cùng. Mễ Hạ giọng căm hận mang cười, nửa điểm không do dự xoay người nhảy vào động gió trong nháy mắt móc ra chùy thủ. Không lưu tình chút nào đưa vào trái tim của mình. Nàng chính là muốn để ân minh tận mắt chứng kiến một màn này. Cũng biết rõ, là bởi vì hắn lúc trước cho phá trận pháp, hại tất cả mọi người. Huyết dịch phun ra, lập tức để miệng huyệt động toàn phong bị nhuộm thành huyết sắc. Vòng quanh Mễ Hạ máu giống như đánh thẳng thượng thiên, bay ra tứ phương, mà thân thể của nàng rơi vào thần bí chi nhãn bên trong lại không thấy tăm hơi. Trong khoảnh khắc, dãy núi ù ù không ngừng chấn động, giống như có vô số bầy ngựa ở địa mạch hạ băng đằng, để cho người ta đứng không vững. Mà thần bí chi nhãn hang động chỗ Toàn Phong lần đầu dừng lại, nhưng hình như có khí thể sắp phun ra đồng dạng, liền ngay cả gió đều vào lúc này đình chỉ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Người chỉ có một lần chết, nhưng như thế nào chết, vì ai mà chết, như là mình lựa chọn, đó cũng là chuyện may mắn. Ân Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đã âm tối xuống, lại mang màu đỏ sậm bầu trời. Cảm giác giờ phút này cùng vạn năm trước ngày đó kỳ dị trùng hợp. Rốt cục, đến một bước này sao? Ân Minh nhìn về phía hang động, có chút lao nhanh chấn động động tĩnh từ chân thẳng tới đáy lòng. Giờ phút này tới đột nhiên, lại không cảm giác kinh ngạc. Hắn, kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng đã chờ đợi một ngày này rất lâu a. Chỉ là, Ân Minh hướng sau lưng nơi nào đó nhìn lại. Màu sáng đôi mắt bên trong là không che giấu chút nào lưu luyến cùng không bỏ. Thần bí chi nhãn ù ù, đen như mực ma khí rốt cục giải phóng, chu lên phun ra, mang theo gió lập tức nhào về phía Ân Minh, khiến cho hàn áo bào phần phật, tóc bạc phi dương, ma khí đến giữa không trung tản ra hướng hắn đánh tới lúc. Mới giật mình vậy căn bản không phải ma khí, mà là lấy thân tế thiên. Lại tại ngàn thời gian vạn năm bên trong bị ma khí thấm thân, dẫn đến oán khí nhập thể tu chân giả hồn phách nhóm. Bọn hắn lao thẳng tới Ân Minh, tựa hồ biết chỉ cần thôn phệ hết người này, liền có thể tẩy đi quanh thân ma khí. Cái này, mới là tứ tượng thập phương trận bước cuối cùng, cũng là thân là trận nhãn, tử huyệt chi vị chân tướng. Sau cùng tế phẩm ân ni, vô số oán linh nhào về phía Ân Minh lúc. Hắn đột nhiên có cảm giác quay đầu, sợi tóc màu bạc bay múa gặp, vô số oán linh hoàn toàn bao trùm hắn trong nháy mắt. Hắn từ khe hở chỗ nhìn thấy chính hướng mình chạy tới hai người. Thần sắc liền giật mình về sau, khóe miệng rốt cục nhu hòa xuống tới, tháo xuống miệng cười hắn hướng Tô Khước cùng Tống Trầm lộ ra sạch sẽ cười tới. Cũng như, lúc trước hắn vừa khi tỉnh lại như thế. Ai tương đương ta còn có một bạn tốt, bất quá hắn đã phi thăng, bằng không thì ta đem hắn giới thiệu cho ngươi a. Sau đó ngươi liền lại thêm một người bằng hữu. Trong trí nhớ thanh âm vang lên lần nữa, vô cùng rõ ràng, Ân Minh ánh mắt bị oán linh hoàn toàn che chắn, chỉ còn hắc ám trước một khắc, cười nhạt nhẹ giọng, ngoặc kép chấm chấm, tốt, vô số oán linh bay nhào, đem đứng ở giữa không nhúc nhích người hoàn toàn bao phủ. Vô số gặm nuốt âm thanh truyền đến, máu tươi vẩy ra, hết chương.